Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất dĩ lắc đầu. Thôi thì dù sao hóa đơn cũng không phải là cô trả, không bằng Tề Thiên Bích dùng, thuận tiện giúp cô xả tức giận. Em gái à, anh nói em có thể dùng thẻ của chị dâu sao? Sở Thiên Hành nhìn sang cất lời. Cũng không thể nói là không dùng. Còn nữa, tại sao anh không chịu cho em thẻ phụ chứ? Sở Thiên Bích nhảy về phía trước mà cất lời. Về sau ông xã của em sẽ cho em. Sở Thiên Hành nhún nhún vai. Thẻ phụ của anh chỉ đưa cho bà xã của mình thôi. Sở Thiên Bích bị động đến tự ái lập tức nói. Em nhất định phải gả cho một người cực kỳ giàu có. Vậy thì cố gắng đi câu rùa vàng đi. Chỉ cần em tham gia vào các vũ hội xã thiệt thượng lưu, mỗi một lần luôn có cơ hội gặp được. Chúc em may mắn nha. Bĩu môi một cái, Ôn Ngọc Thanh không thể nào nghiêm túc cất lời đề nghị. Sở Thiên Bích đã bị đả kích. Tại những nơi đó hoàn toàn là những người không ra gì, tinh thông mọi trò ăn chơi, so với em lại còn thể hiện tồi tệ hơn. Em gà để nuôi hắn hay sao hả? Lý Tử Minh mặt mày chế nhạo mà nói nhỏ. Thiên Bích à, mặc dù em học hành không đến nơi đến chốn, nhưng mà cũng tự biết mình biết ta nha. Lý Tử Minh đáng chết, anh rất vui khi trong lòng em đau khổ có phải hay không hả? Sở Thiên Bích hung hãn mà nhào qua, đúng là tức chết cô mà. Ba ngày hai bữa liền tới cửa đả kích cô, quả thật cho là cô cùng với cuồng vật để giết thời gian là giống nhau sao? Ôn Ngọc Thanh nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn hai người đùa giỡn. Em có cảm thấy bọn họ rất là xứng đôi hay không? Đột nhiên giọng nói của Sở Thiên Hàn xuất hiện bên tai, dọa cho cô sợ tới mức mà trừng mắt nhìn anh. Anh không thể đánh tiếng trước sao? Kể từ khi tới Sở gia, hệ thống thần kinh của cô trước nay chưa có khiêu chiến, chuyện cũ lại thường xảy ra, để cho cô vô cùng buồn bực. Ông chủ, bà chủ, cơm đã được rồi, đã muốn ăn cơm chưa ạ? Vũ Trình cung kính đứng trước mặt chủ nhân cất tiếng hỏi. Sở ba quay sang nhìn sở mẹ đang nhìn sang ông, đồng loạt nhìn xuống bụng, đồng thời buồn bực than thở. Vừa mới ăn dưa hấu quá nhiều, dường như còn chưa tiêu hóa hết. Ăn cơm thôi. Sở Thiên Hàn mở miệng. Anh đã đói bụng rồi, vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực, anh muốn bổ sung năng lượng. Ôn Ngọc Thanh thầm than, đối với Vũ Trình mà mỉm cười. Vũ Trình à, buổi chiều nhớ chuẩn bị thêm đồ ăn cho ba mẹ. Sẽ có cự tuyệt ánh mắt của cha mẹ chồng, cảm giác nếu không thả tâm nguyện của bọn họ thì hẳn sẽ rất là tàn nhẫn. Em sẽ làm hư bọn họ đó. Sở Thiên Hàn lắc đầu, ánh mắt có một chút không đồng ý, nhưng cô lại xem thường mà bĩu môi. Không tới hai tháng, sẽ không làm hư bọn họ. Khoảng cách cô rời đi càng lúc càng gần, cô đột nhiên có một chút không muốn rời đi, chán ghét khinh bỉ tự trộn mình hai tiếng. Sở Thiên Hàn cứng rắn bắt được tay cô, ánh mắt thiêu đốt chính là không hề bỏ qua liệt diễm. Cô đang suy nghĩ chuyện rời đi, trước đây không lâu vẫn còn ở dưới người anh, thân hình quyến rũ rên rỉ, quay sang lại là thái độ phân biệt rõ ràng. Anh ghét cái tình hình như vậy, vô cùng là chán ghét. Buồn bực nhìn ánh mắt tức giận của anh, cô cất tiếng hỏi. Anh làm sao vậy? Cố gắng đè nén tức giận xuống, anh buông ra, rồi chuyển sang ôm vai cô cười nói. Không có gì, đi ăn thôi. Anh sẽ không cho phép cô rời đi. Cô tốt nhất là sớm chấp nhận. Đời này cô chỉ có thể làm con dâu của Sở gia. Ngọc Thanh à, khẩu vị rất tốt. Vậy rồi rõ ràng là chúng ta ăn nhiều thứ nha. Trên bàn cơm, Sở Thiên Bích vô cùng khâm phục nhìn hai người đang cúi đầu vào ăn cơm. Ôn Ngọc Thanh không được tự nhiên hơi mím môi, không thèm để ý đến. Lý Tử Minh trong đầu buồn bực cười trộm. Cái cô gái ngốc này, đó là bởi vì người khác làm cho chị dâu cô tiêu hao quá nhiều thể lực chứ sao? Sở Thiên Hàn không để lại dấu vết dưới bàn đá hắn một cước. Vẻ mặt của Lý Tử Minh lập tức khôi phục bình thường, chuyên tâm mà ăn cơm. Cầm nước nhanh chóng kết thúc. Ôn Ngọc Thanh đứng dậy đi lên lầu. Chỉ chốc lát sau xuống, đem một tấm thẻ đưa cho Sở Thiên Bích. Thiên Bích à, buổi chiều chị có việc, không thể cùng em đi dạo phố được. Thẻ này cho em. Một người đi dạo phố rất là buồn nha. Sở Thiên Bích oán trách. Cô cười khẽ rồi cất tiếng nói. Chị cảm thấy em đi một mình vô cùng thoải mái và vui vẻ. Có phải cảm thấy không có ai mang giúp đồ, rất là phiền toái hay không hả? Sở Thiên Bích cười có một chút chột dạ. Chị tin tưởng, Lý Tiên Sinh sẽ rất vui lòng đưa em đi dạo đó. Ôn Ngọc Thanh cười tao nhã nhìn Lý Tử Minh. Lập tức cảm nhận được bản thân cùng bạn tốt Sở Thiên Hàn rất là giống nhau. Buổi chiều, anh vừa đúng lúc là không có việc gì. Anh ta biết nghe lời mà đáp lại. Sở Thiên Bích suy sụp, cô không muốn cùng người đàn ông này đi dạo nha. Ngọc Thanh à, buổi chiều rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Cô trợn mắt lắc lắc cánh tay của chị dâu. Là Khang học tỷ, tìm chị uống trà. Không cho phép em đi. Sở Thiên Hàn lập tức phản đối. Căn cứ vào những gì anh quan sát, người phụ nữ kia không ở trong lời. Cô ta hy vọng lấy được bà xã của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net